Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 3, chó tranh mồi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, hiện tại các ngươi muốn thế nào? Ép ta đem sản nghiệp phụ thân lưu lại giao cho các ngươi sao? Nhìn cách ra tay của bọn họ không quá nặng, có lẽ ngay từ đầu cũng không thật sự muốn lấy mạng nàng. Không, phải nói đúng hơn, trước khi lấy được thứ mà bọn họ khao khát, họ sẽ không giết nàng. Chỉ là, bọn họ lại không biết, nàng sở dĩ lánh đến Dubai bế quan, chính là để tránh bị người khác quấy rầy. Bởi vì nàng đang chuẩn bị đột phá tầng thứ 5 của Càn Khôn Bí Lục, nếu bị quấy nhiễu nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì gân mạch đoạn tuyệt. Bọn họ có lẽ chỉ biết lúc này nàng đang yếu nhất, nhưng không ngờ nàng lại suy kiệt đến mức độ ấy. Hiện tại, toàn bộ gân mạch nàng đã đứt, không sống qua được 15 phút nữa. Nhưng nàng vẫn muốn biết, rốt cuộc bọn họ đến đây là vì thứ gì. Không còn vòng vo, đại bá lên tiếng thẳng thừng. Chúng ta nghe nói mỗi đời truyền nhân Vân gia đều được thừa hưởng hai bảo vật Càn Khôn Bí Lục và Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Nguyệt Nhi, chỉ cần ngươi giao hai thứ ấy cho chúng ta, ngươi vẫn sẽ là chủ tịch tập đoàn Vân Thị. Quả nhiên, Vân Nguyệt khẽ cười, nàng đoán không sai, bọn họ từ lâu đã biết đến sự tồn tại của hai bảo vật ấy. Vậy thì, tai nạn xe của phụ mẫu ta cũng là do các ngươi gây ra sao? Nguyệt Nhi, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tứ Thúc lên tiếng biện bạch đầy vẻ áy náy. Được rồi Nguyệt Nhi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói cho đại bá biết đi, hai món đồ kia ngươi rốt cuộc cất ở đâu? Vân Nguyệt mỉm cười đầy thâm ý nhìn nhị bá. Chẳng lẽ Mộ Vân Địch không nói cho các ngươi biết sao? Một câu ấy tựa như tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, khiến lòng người dậy sóng. Ai cũng biết, Mộ Vân Địch và Vân Nguyệt cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, gần đây còn vừa cầu hôn thành công. Ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía nhị bá, sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng như bị lửa thiêu. Vân Nguyệt, ngươi đừng giở trò, hôm nay nếu không giao ra hai món đồ kia, ngươi đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Các vị thúc bá, các ngươi nhìn xem trên người ta, chẳng qua chỉ có mỗi một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng. Các ngươi nghĩ xem liệu có thể giấu được gì trong này? Hai món đồ kia tuyệt không có trên người ta. Vậy chúng ở đâu? Con nhà đầu thối, đừng hòng chơi trò xảo trá. Tửu đờ, em mờ này ngươi đã định trong một tháng. Dù có trốn đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ lục soát ra. Nếu dám dối trá, đừng trách thúc bá ra tay vô tình. Vậy các ngươi thật sự có thể cam đoan, sau khi ta nói, sẽ để ta tiếp tục làm chủ tịch Vân Thị? Không sai, chúng ta sẽ không đụng đến những tài sản khác của ngươi. Được, ta nói, Vân Nguyệt đáp lời dứt khoát. Bốn người trước mặt nhất thời ánh mắt sáng lên. Chỉ là, ta chỉ nói cho nhị bá biết, Vân Nguyệt khẽ mỉm cười. Cả bốn người đều nhất thời nghẹn lời. Được thôi, dù sao chúng ta cũng đang ở trong khách sạn này. Cứ chờ cho đến khi tìm được vật cũng không muộn. Không sợ ngươi dở trò. Nhị bá, để chứng minh mình không có lòng riêng, liền không chút do dự bước đến bên cạnh nàng. Vân Nguyệt gọi nhị bá ghé tai lại gần, thấp giọng chỉ đủ hai người nghe thấy. Nhị bá, ngươi có tin hay không, Nguyệt Nhi có cách khiến các ngươi chết một cách rất thảm. Nhị bá cau chặt mày, vừa định lên tiếng thì đã nghe Vân Nguyệt dùng giọng lớn đủ để tất cả nghe thấy. Ngươi đi đâu? Mộ Vân Địch liền biết tiếp theo nên làm gì. Ngươi rốt cuộc đang nói gì? Nhị bá tức tối nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự có vấn đề về đầu óc, muốn giá họa cho hắn cũng được, nhưng thủ đoạn này quá non nớt rồi. Hắn nói hắn không nghe thấy. Cách chương.